Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, ngươi cho là mình là ai? Dâu trắng sao? 3/5. Phanh, a, Crocodile lời nói vừa mới nói xong, trước mặt hắn cột cát liền trong nháy mắt nổ tung ra khỏi một cái lỗ thủng. Ngay sau đó một con toàn thân màu hồng cánh tay chợt từ bên trong lộ ra, nhanh như tia chớp giữ lại cổ của hắn, sau đó đem cả người hắn đều nói lên. Đến đây chấm dứt, Crocodile, người người rõ ràng chúng ta ăn mòn luân hồi. Làm sao có thể một chút sự tình cũng không có? Bị nói giữa không trung, Crocodile chứng kiến đứng ở cột cát bên trong Tava không phát hiện chút tổn hao nào lúc, bất chấp kinh sợ, phản ứng đầu tiên chính là sử dụng nguyên tố hóa đào tàu. Còn không đợi hắn khống chế thân thể đi chấp hành ý nghĩ của hắn, Tava tay kia đã lóng lánh ra một rực rỡ chói mắt bạch quang. Tại hắn sợ hãi ánh mắt dưới, một viên khí công đạn trong nháy mắt từ Tava lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Càng làm cho hắn kinh sợ, bất an là ở khí công đạn thành hình cái kia phút chốc. Tava liền trực tiếp đem khí công đạn đè ở hắn gương mặt bên trên. Nếu như ngươi ăn mòn luân hồi có thể để cho ta có chuyện, ngươi cũng sớm đã nằm chết ở nơi này một mảnh trong sa mạc. Liền bá khí cũng sẽ không, chỉ bằng ngươi cái kia suy nhược quả thực năng lực cũng muốn thương tổn đến ta. Ngươi là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước sống lâu, quá mức an nhàn đưa tới người biến ngu xuẩn, vẫn là năm đó ở tân thế giới bị dâu trắng dùng chấn động quả thực đánh ngu xuẩn đầu. Tava khóe miệng dương lên vẻ khinh thường cười khẽ. Ngươi, Crocodile sắc mặt một hồi tái nhợt. Hắn vẫn là lần đầu tiên chịu đến mãnh liệt như vậy sỉ nhục. Cho dù là năm đó không biết tự lượng sức mình chạy đi khiêu chiến dâu trắng, rơi vào vứt bỏ một cánh tay hạ tràng cũng không còn giống như bây giờ vậy mất mặt quá. Có thể mỗi khi hắn nhớ tức giận thời điểm, cái kia gần trong gang tấc, hoàn toàn đặt tại hắn trên gương mặt khí công đạn lại làm cho hắn cảm thấy không rét mà run đồng. Thời cũng không dám chút nào dị động, mặc dù bây giờ linh khoảng cách tiếp xúc khí công đạn, hắn cũng không có tổn thương chút nào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng trước mặt cái này một viên nho nhỏ khí công đạn đến tột cùng chất chứa cỡ nào lực tàn phá kinh khủng. Một ngày ở hắn gương mặt bạo phát, nổ banh hắn cả đầu hoàn toàn không thành vấn đề. Điểm này Crocodile nhưng là không có chút nào hoài nghi. Đây chính là vương hạ thất võ hải, vĩ đại tuyến đường an toàn ba đại thế lực đại hải tặc cư nhiên chỉ đơn giản như vậy thua. Đứng ở đàng Sanami một bên tự tay đánh rớt trên người cát bụi, vừa dùng kinh hãi ánh mắt nhìn đem Crocodile nhắc tới Tava. Đây là một cái cỡ nào hình ảnh quen thuộc, từ Tava xuất đạo bắt đầu, vẫn cùng đối phương cùng nhau săn bắn hải tặc, nàng đã thấy quá nhiều lần lắm Tava lấy tư thế này giết chết bị bọn họ săn thú hải tặc. Rõ ràng trường hợp như vậy nàng đã trải qua rất nhiều lần, cũng nhìn rồi rất nhiều lần, nhưng phía trước hết thảy từng trải cộng lại đều kém xa tít tắp trước mắt một màn này tới chấn động. Liền cùng mắt ưng đều là vương hạ thất võ hải Crocodile đều có thể lấy nghiền ép tính tư thế đánh bại, người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Roronoa Zoro thấy như vậy một màn, phản ứng mặc dù không có Nami lớn như vậy, nhưng cũng là hai mắt hiện đầy khiếp sợ. Thua, thất vũ hải cư nhiên ung dung đã bị mới vào vĩ đại tuyến đường an toàn ma nhân đánh bại. Nico Robin hít một hơi thật sâu, tuy là nàng tâm lý sớm có chuẩn bị, nhưng chứng kiến Crocodile thực sự bị đánh bại lúc, nàng vẫn có chủng như ở trong mộng mới tỉnh vậy không phải chân thật cảm giác. Có thể mỗi khi nàng cảm thấy không phải chân thực thời điểm, hai mắt hướng phía trước nhìn lại, cảnh tượng trước mắt rồi lại nói cho nàng biết, đây là không gì sánh được chuyện thật. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Crocodile cuối cùng là trải qua tân thế giới chìm nổi đại hải tặc. Ở lúc đầu khiếp sợ, không tin, hoảng sợ qua đi, hắn rất nhanh thì ổn định nhãn thần. Nguyên bản cái kia biến ảo chập chờn sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là giết ngươi. Ta và cái kia bình thản đến phóng Phật đạp tử lộ bên một con kiến thanh âm để Crocodile tâm lý. Chợt phát lạnh, ngươi không phải sẽ làm như vậy. Nếu như ngươi muốn giết ta, ngay từ đầu cũng đã làm như vậy. Nói đi, ta phải làm sao mới có thể đổi về tánh mạng của mình? Crocodile hít một hơi thật sâu, sau đó dùng bình tĩnh giọng, nhìn hắn vẻ mặt trấn định dáng vẻ. Người không biết còn tưởng rằng tuy thời phải bị giết không phải hắn, mà là người khác, tuy là thực lực của ngươi ở tân thế giới không đáng giá nhắc tới. Nhưng phần này giác ngộ ngược lại cũng không tệ. Tava ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm Crocodile hai mắt, gằn từng chữ nói, ta trước đó không lâu mới chỉ có đổi nghề làm hải tặc, hiện nay trên thuyền còn thiếu một ít nhân thủ. Thực lực của ngươi mặc dù bình thường vậy, nhưng làm việc vặt công tác ta nghĩ ngươi vẫn là có thể đảm nhiệm. Ngươi để cho ta Crocodile ở thuyền của ngươi bên trên cho ngươi làm việc vặt. Ngươi cho là mình là ai? Dâu trắng sao? Crocodile vừa nghe nhất thời bị tức cả khuôn mặt đều đỏ lên. Coi như là dâu trắng, cũng không tư cách nhường ta Crocodile cho hắn làm việc vặt. Chỉ bằng ngươi? Đủ tư cách sao? Không nên dùng dâu trắng để cân nhắc ta. Cái kia với ta mà nói chỉ là một loại làm thấp đi. Đối mặt vẻ mặt tức giận về phía hắn phát ra trận trận gầm thét Crocodile, ta và biểu hiện lại phi thường biểu hiện tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục